chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đào hố, chờ ngươi nhảy. Cái này cũng không giống ngươi nói như vậy đâm a, chí ít xem ra thật đàng hoàng, Lâm Thi Nhi vén vén kéo dài đến cái cổ lớn lên tóc mái nói ra. Hắn còn đàng hoàng, hắn cũng là cái bại hoại. Người mặc quần áo thể thao Lâm Thi Nhiên trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận. Bại hoại, làm sao bại hoại ngươi? Đúng, chị gái, nghe nói các ngươi đều ngủ cùng chỗ. Có hay không cái kia a? Lâm Thi Nhi đột nhiên làm xấu nhìn về phía quần áo thể thao nữ nhân. Đi chết, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng. Rất dễ dàng để lộ. Nhớ kỹ nơi đó quản lý ta đều sớm xử lý tốt. Ngươi chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc xem báo chí là được. Tuyệt đối đừng cho ta quấy rối. Lâm Thi Nhiên dặn dò. Hay đi, chị gái, ta lại không phải lần đầu tiên giả trang ngươi. Tuyệt đối sẽ không quấy rối. Ngươi đáp ứng ta sinh nhật thời điểm muốn đưa ta xe đua cũng không cho phép đổi ý nha. Lâm Thi Nhi nói, lại vén vén lớn lên tóc mái. Thật không biết chị gái là làm sao nghĩ. Tóc mái nghịch dài như vậy, tổng ngăn trở ánh mắt, phiền chết, tóc giả mang theo vốn là khó chịu, hiện tại thì càng khó chịu hơn. Nguyên lai lúc này Lâm Thi Nhiên cũng không phải là Lâm Thi Nhiên, mà chính là nàng ngay tại đại học muội muội Lâm Thi Nhi. Bởi vì hai vóc người cơ hồ giống như đúc, cho nên mỗi khi Lâm Thi Nhi không có lớp thời điểm, Lâm Thi Nhiên liền sẽ đem nàng gọi tới Thi Nhiên tập đoàn khi nàng thế thân. Nàng liền có thể mượn cơ hội ra ngoài phòng tập thể hình làm một chút đoán luyện. Mỹ Mỹ cho cái gì? Đây cũng là vì cái gì mỗi ngày ngồi phòng làm việc Lâm Thi Nhiên vẫn như cũ có thể bảo trì như thế trắng nõn da thịt cùng ngạo nhân dáng người nguyên nhân. Chờ ngươi bằng bản sự của mình lấy được bằng lái lại nói. Lâm Thi Nhiên tức giận nói ra, Lâm Thi Nhi nhất thời trở nên gục đầu ủ rũ bộ dáng. Nói lầm bầm, dựa vào chính ta, đời này cũng đừng hòng lấy được bằng lái. Chỉ cần lần này ngươi không đánh giám khảo, đoán chừng vẫn là rất dễ dàng. Lâm Thi Nhiên có chút buồn cười nói ra, lại căn dặn vài câu. Lâm Thi Nhiên lúc này mới hướng về thang máy đi đến. Lâm Thi Nhiên sau khi đi, Lâm Thi Nhi trên mặt cười đùa tí tưởng biểu lộ trong nháy mắt biến mất, bị đâm người băng lãnh thay thế. Chính như Lâm Thi Nhi nói, nàng giả trang cái này Thi Nhiên tập đoàn băng sơn nữ lão tổng cũng không phải lần một lần hai. Vì vậy đối với Lâm Thi Nhiên hành vi cử chỉ thậm chí biểu lộ đều học được giống như đúc. Bất quá vừa đi vào Lâm Thi Nhiên văn phòng, Lâm Thi Nhi nhất thời thì biến một cái dạng. Ai nha, thật sự là, bộ quần áo này mặc vào thật là khó chịu. Vừa mới tiến văn phòng, Lâm Thi Nhi thì đá rơi xuống giày cao gót, thuận tiện đem áo khoác thoát ném ở trên ghế salon. Sau đó ngồi xổm trên ghế ngồi dùng Lâm Thi Nhiên máy tính chơi lên trò chơi. Lâm Thi Nhi chơi tựa như là một cái xạ kích loại trò chơi. Chơi đến hưng phấn chỗ, quả thực là mặt mày hớn hở. Miệng bên trong còn kêu loạn, còn tốt Lâm Thi Nhiên văn phòng cách âm hiệu quả rất tốt. Nếu để cho người phát hiện bọn họ băng sơn nữ lão tổng là cái bộ dáng này, nhất định phải để lộ. Cách giờ tan sở còn có hơn 3 giờ, giờ làm việc luôn luôn qua được chậm như vậy. Bất quá Vương Đại Đông có thể một chút đều không tẻ nhạt. Này mỹ nữ, hôm nay thời tiết không tệ, tan ca cùng một chỗ uống ly cà phê thế nào? Không phải sao, con hàng này lại bắt đầu thông đồng muội tử. Giữ lấy tóc dài muội tử nghiêng đầu nhìn một chút Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện là cái bảo an, nhất thời không hứng thú, đích nói thầm một câu, bệnh thần kinh, liền đi ra. Bất quá Vương Đại Đông một chút cũng không thèm để ý, lập tức lại đi thông đồng khác muội tử. Này, mỹ nữ, nhân sinh nhiều tịch mịch, vui chơi cần sớm làm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Lần này người ta càng trực tiếp, liền không thèm đếm xỉa tới hắn, Vương ca, ngươi nói ngươi vừa vỡ bảo an, cũng đừng uổng phí sức lực. Tại những lãnh đạo đó trong mắt, chúng ta thì cùng chó giữ nhà không có gì khác nhau. Làm sao phản ứng chúng ta? Dương Kiến có chút tự ti thở dài nói. Bảo an tại cái này tòa nhà trong đại lâu là tầng dưới chót nhất tồn tại. Không chỉ có thu nhập thấp không nói, thân phận cũng không vẻ vang. Có thể nói là hèn mọn nhất tồn tại. Người còn sống là cần chút hy vọng nha. Nói không chừng cái nào muội tử liền bị ca khôi ngô thân thể. Đẹp trai bề ngoài hấp dẫn đâu. Vương Đại Đông lười biếng nói. Có là có. Bất quá cái kia nữ khẳng định là cái người mù. Dương Kiến bĩu môi. Thi Nghiên tập đoàn cùng Tuyết Vận tập đoàn là hai đại nổi danh đồ trang điểm công ty. Tiền lương đãi ngộ cũng là công nghiệp tối cao. Tại cái này tòa nhà trong đại lâu đi làm nữ nhân. Chỉ sợ cũng Lữ Tiểu Thiến thu nhập thấp nhất. Liền Lữ Tiểu Thiến đều sẽ không lựa chọn một cái bảo an làm bạn trai. Chớ nói chi là những cái kia mắt cao hơn đầu đô thị nữ lãnh đạo. Đối với Dương Kiến lời nói, Vương Đại Đông là từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên không ôm hy vọng sẽ có mỹ nữ phản ứng đến hắn. Chỉ bất quá đánh ra phía dưới nhàm chán thời gian a. Ta dựa vào bóng lưng này, cực phẩm a. Rất nhanh Vương Đại Đông lại phát hiện một cái vóc người cực độ hoàn mỹ cực phẩm mỹ nữ. Lập tức liền muốn đi mời người nhà ăn cơm. Tốt, mỹ nữ xoay đầu lại, cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Khi thấy rõ mỹ nữ hình dạng lúc, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Cái này không cẩn thận, vậy mà cấu kết lại Tuyết Vận tập đoàn lão tổng. Ếch, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Cái này muốn thật đi, đoán chừng về nhà lại được Quỳ Lâm Thi Nghiên áo lót. Tần Tuyết cười nhạt một tiếng, dẫm lên giày cao gót hướng về thang máy đi đến. Lúc này, Dương Kiến đối Vương Đại Đông bội phục đã giống như đào đào nước biển. Liên miên bất tuyệt, trong lòng càng thêm hiếu kỳ Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết thân phận. Vương ca, ngươi đến cùng Tần Tổng quan hệ thế nào a? Không quan hệ, không có khả năng, ta tình nhân, càng thêm không có khả năng. Đối mặt Dương Kiến không về không truy vấn, Vương Đại Đông nhất thời giận. Lớn tiếng nói, ta bạn gái, được rồi đi, Vương Đại Đông nói vừa xong. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Bất quá con hàng này ra mặt cũng thẳng dày cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như vừa mới lời nói không phải hắn nói một dạng. Xuyệt, Vương ca, ngươi nhỏ giọng một chút, cái này cũng bị người nghe thấy. Hai chúng ta đều chết chắc a. Dương Kiến bị Vương Đại Đông lời nói dọa cho phát sợ. Phải biết Tần Tuyết còn không có tiến thang máy đây. Lúc này, Tằng Tiểu Trương cầm lấy một phần văn kiện đi tới. Quản lý tốt, Dương Kiến vội vàng đem khói cho bóp. Nghiêm hành lễ, tâm lý ám đạo hỏng bét. Trong công ty là nghiêm cấm hút thuốc. Cái này bị bắt được chân tướng. Tằng Tiểu Trương khẳng định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lão đại có dặn dò gì? Vương Đại Đông vẫn như cũ ngậm thuốc lá. Chẳng những không có bóp tát, còn cho Tằng Tiểu Trương đưa tới một điếu thuốc. Đến lão đại, hút điếu thuốc. Tằng Tiểu Trương nhướng mày, chính muốn phát tác, bất quá đột nhiên biến sắc lộ ra một vòng nụ cười. Nói ra, phần văn kiện này ngươi đưa cho Lâm Tổng ký tên, đồng thời đưa qua một phần văn kiện. Tốt. Lão đại, Vương Đại Đông tiếp nhận văn kiện. Phần văn kiện này rất trọng yếu. Tiểu Vương, ngươi hôm nay cần phải để Lâm Tổng ký tên. Muốn là muộn, ta duy ngươi là hỏi. Tằng Tiểu Trương cố tình nghiêm túc nói. Không có vấn đề lão đại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tằng Tiểu Trương gật gật đầu. Liền rời đi. Vương ca, ngươi cũng không hỏi xem đây là cái gì ngươi thì dám tiếp. Không phải liền là phần văn kiện sao? Vương Đại Đông có chút không nghĩ ra. Vương ca, ngươi khả năng không biết. Thi Nhiên tập đoàn cùng Tuyết Vận tập đoàn cũng không phải là cái này tòa nhà cao ốc chủ nhân. Chính thức chủ nhân là Kim Đỉnh công ty, cho nên Thi Nhiên cùng Tuyết Vận đều là thuê cái này tòa nhà. Mà tháng sau cũng là tiền thuê đến kỳ thời gian, cái này hơn phân nửa là tục thuê hợp đồng. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Tiền thuê hàng năm đều sẽ dâng lên. Tuy nhiên dâng lên bao nhiêu là từ Kim Đỉnh quyết định. Nhưng nếu như Lâm Tổng nhìn đến tăng lên biên độ quá lớn, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đây vẫn chỉ là việc nhỏ. Liền sợ ngươi không có ký hợp đồng, Tằng Tiểu Trương tìm ngươi phiền phức. Công ty cũng không chuẩn hút thuốc lá. Mà vừa mới Tằng Tiểu Trương nhìn đến ngươi hút thuốc lá lại không có ngăn cản ngươi. Rất rõ ràng, hắn là đào hố sâu, chờ ngươi nhảy đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.